Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt ả vặn vẹo, gào thét trong đầu mắt đỏ rực lên, rồi không nói không rằng, ả đánh mạnh tay lái sang trái, cố tình đơ. Em mở thẳng vào Lê Chi, một cú va chạm lưỡng bại câu thương, nhưng Lê Chi đã sớm đoán trước, cả hai xe đang ở tốc độ tối đa, chuyện tăng tốc tránh né là không thể. Ngay khi thấy nữ quỷ đánh lái, cô đạp nhẹ phanh. Chỉ một nhịp rất khéo, chiếc xe của nữ quỷ lập tức mất kiểm soát, lướt vụt qua đầu xe cô rồi đờ, em mở thẳng vào giải lốp phân cách với tiếng rầm chói tai. Lê Chi vẫn giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy, điệu bộ thản nhiên như chào người quen cũ. Mộng Vân thường nữ quỷ rú lên. Ôi trời ơi! Cuối cùng bé cũng được thấy cảnh này lần nữa. Hãy cùng nhau hô vang câu thần chú của Chi đại lão, tước mà không làm được gì. Ở phía trước, xe của Du Kinh Mộng lại bị đờ, em mở thêm một lần nữa. Lê Chi lập tức tăng tốc, bám sát phía sau cô ấy. Ngọn lửa bốc lên từ đuôi xe Du Kinh Mộng, bén vào thân xe, tóe ra tia lửa điện rực rỡ trong làn sương. Nhưng bất chấp tất cả, chiếc cát xanh lá ấy vẫn lao đi như tên bắn. Không hề chậm lại dù chỉ một chút. Tiếng hét thất thanh của Du Kinh Mộng vang vọng khắp đường đua. Cuối cùng, Lê Chi cán đích ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, giọng Du Kinh Mộng đã khản đặc. Cô ấy vừa nhảy ra khỏi chiếc xe đang cháy rực. Chân tay run rẩy, lập cập nhào tới bám lấy Lê Chi, suýt nữa thì khóc hu hu. Sợ tê đi được. Tề Vĩnh giật thở dài. Sợ thế mà cô còn chạy nhanh như bay. Tôi đạp ga hết cỡ mà cũng chẳng đuổi kịp cô luôn. Du Kinh Mộng gần như gào lên, không chạy thì để nó tông à, tôi bị tông hai lần rồi đấy. Nếu không nhờ Chi đại lão chắn dùm thì giờ chắc tôi đi gặp ông bà tổ tiên thật rồi. Những chiếc xe cát ma xuất hiện bất thình lình, không cách nào đoán trước. Nếu chạy chậm, khả năng bị đờ, em mở chúng càng cao. Xe của Du Kinh Mộng bị tông đến mức cháy lên, nếu thêm một lần nữa, có lẽ đã nổ tung. Ba người cùng bước lên sân ga. Một nhân viên cầm hộp manh mối bước tới. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng đua đầu tiên. Đây là phần thưởng của các bạn. Chiếc hộp lần này lại là màu đen quen thuộc, chứng tỏ chiếc hộp màu hồng lúc trước là phiên bản ẩn hiếm gặp. Họ bước ra khu vực lối vào, nơi Chỉ Y và Âu Văn Đống đang đợi sẵn. Ánh mắt không rời khỏi nhóm từ lúc xe về đích. Tuy vẫn tin tưởng vào Lê Chi, nhưng thấy họ trở về an toàn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy được manh mối vòng đầu rồi. Lê Chi vừa nói, vừa mở nắp hộp, bên trong là một tấm thẻ với vỏn vẹn bốn chữ. Du Kinh Mộng đọc thành tiếng, cẩn thận phía sau, lời vừa dứt, cả người cô nổi da gà, theo phản xạ liền ngoái đầu nhìn về phía sau. Chỉ Y khẽ nhíu mày, lặp lại hai lần, cẩn thận phía sau, rồi cô bỗng bừng tỉnh. Chi Chi, cậu còn nhớ con quỷ bám trên lưng thầy Trúc lúc mới vào phó bản không? Lê Chi gật đầu, Chỉ Y nói tiếp, vòng trước. Mình đã xem trên tường bách quỷ, nó tên là quỷ phụ bối. Rất khớp với manh mối này, quỷ biến lưng, cẩn thận phía sau, ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Lê Chi cất tấm thẻ vào túi, nghiêm giọng nói, luật chơi vòng 1 là tránh va chạm với xe ma. Rất có thể ở vòng 2, số lượng xe ma sẽ tăng lên và có thêm giới hạn thời gian. Nếu vòng đầu chỉ yêu cầu đến đích an toàn thì vòng 2, theo đúng logic tăng độ khó. Sẽ yêu cầu cả tốc độ lẫn thời gian hoàn thành. Tề Vĩnh Giật là người có kinh nghiệm đua cát, Lê Chi nhìn sang. Vòng này tôi và Tiểu Tề lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Kinh Mộng không phản đối, cô chỉ muốn thử trải nghiệm vòng đầu, giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cả nhóm quay lại sân ga, Lê Chi bước tới trước nhân viên điều hành. Chúng tôi muốn tham gia thử thách vòng 2. Được thôi, người đó mỉm cười nhạt, đưa tay ra hiệu, ở vạch xuất phát. Hai chiếc xe cát mới tinh đang đợi sẵn. Lê Chi và Tề Vĩnh Giật tiến tới, vừa định lên xe thì thấy trên vô lăng mỗi xe xuất hiện một màn hình nhỏ hình vuông. Trên màn hình đen ấy, con số 2 giờ hiển thị rõ ràng. 2 phút đếm ngược, Lê Chi khựng lại, đứng yên suy nghĩ vài giây. Nhân viên sân ga nhắc nhở, cuộc đua sắp bắt đầu, xin người chơi nhanh chóng vào vị trí. Lê Chi nghiêng người nói nhỏ với Tề Vĩnh Giật, vòng trước tôi đã ước tính chiều dài đường đua. Khoảng 4.000 mét. Nếu vòng này giới hạn 2 phút, thì tốc độ trung bình không thể dưới 130. Có 4 khúc cua, mỗi lần cua sẽ giảm tốc, Trên đường thẳng, tốc độ không được dưới 130, còn khi vào cua không được dưới 100. Và chúng ta tuyệt đối không thể bị tông, nếu không sẽ khó hoàn thành. Sự nhanh nhảy, chính xác trong tính toán của Lê Chi khiến Tể Vĩnh Giật không khỏi sửng sốt. Không chần chừ thêm giây nào, cô lập tức vào xe. Tể Vĩnh Giật cũng theo sát, nhân viên giơ cao lá cờ, gió trên sân ga cuốn phần phật, loa vang lên âm thanh vô cảm của hệ thống. Cuộc đua xe kart vòng 2 sắp bắt đầu. Xin người chơi hãy đến đích trong thời gian quy định. Chúc bạn may mắn. Lá cờ hạ xuống. Cùng lúc đó, hai chiếc xe kart phóng vụt đi. Màn hình trên vô lăng bắt đầu đếm ngược. 1:59, 1:58. Và đúng như dự đoán của Lê Chi, số lượng xe ma xuất hiện nhiều hơn hẳn. Lao ra từ khắp các hướng. Một khi bị tông trúng, tốc độ giảm. Và khi đã bị bao vây, sẽ không thể lấy lại đà tăng tốc. 2 phút, chính là sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ, từng giây siết chặt sinh mạng của họ. 1:59, 1:58, 1:57. Những con số đếm ngược màu đỏ lóe lên như u chảy từng giây trên màn hình điện tử trước mặt, phản chiếu trong mắt Lê Chi là ánh sáng lạnh lẽo của sự sống còn. Cô không nói gì, chỉ siết C, H, T, A, Y lái. Xe vẫn lao theo vòng trong với tốc độ khủng khiếp. Ngay từ giây phút bắt đầu, cô và Tể Vĩnh Giật đã không cho mình bất cứ khoảng lùi nào. Cả hai đạp ga đến mức cực hạn, chiếc xe cát như hóa thành ảo ảnh, để lại sau lưng chỉ là vệt khói xám và tiếng gió rít căng tai. Cách chương